Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, đêm tân hôn thái thú hiện ra thực lực. Trịnh Vũ thấy Lưu Biện ở nơi đó vui mừng tự nhạc, không nhịn được cười khẩy nói, tân lang ở Lô Nô liền một cái hảo hữu đều không có sao. Lưu Biện vỗ ở ngực, mỗ không phải là sao. Trịnh Vũ nghe vậy lại càng là tức giận, đón dâu đội ngũ không, náo động phòng người dù sao cũng nên có chứ, lễ hỏi ít nhiều hẳn có chút, chúng ta Trịnh gia nói thế nào cũng là cao môn đại hộ. Lưu Biện nhìn vẻ mặt khó chịu Trịnh Vũ, đối với một bên không hề sắc mặt vui mừng Trịnh Hồn cười nói, đêm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt, gia chủ cũng không nên uống say mới là a. Trịnh Vũ nghe được không hiểu ra sao, đang chuẩn bị châm biếm lại, lại nghe ngoài cửa hát khách tiếng vang lên, chiết trùng giáo úy Trương Liêu Trương đại nhân vì là tân lang trúc, dâng lên hoàng kim 50 cây di, tơ lụa 500 thớt. Trịnh Vũ vừa nghe, đem trong miệng nói nuốt xuống, Trịnh Hồn cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt nhiều mây chuyển tinh. Lại nghe hát khách âm thanh không ngừng mà vang lên, hãm trận giáo úy Cao Thuận Cao đại nhân vì là tân lang trúc, dâng lên hoàng kim 50 cây di, tơ lụa 500 thớt, phấn uy giáo úy Thái Sử đại nhân vì là tân lang trúc, dâng lên hoàng kim 50 cây di, tơ lụa 500 thớt, tổng quân giáo úy Vũ An Quốc đại nhân vì là tân lang trúc, dâng lên hoàng kim 50 cây di, tơ lụa 500 thớt, quả nghị giáo úy Lư đại nhân vì là tân lang trúc, dâng lên hoàng kim 50 cây di, tơ lụa 500 thớt. Cái này hát báo âm thanh cùng một nơi, cái kia dư âm còn văng vẳng bên tai, kéo dài không dứt, đem quản gia táo tử cũng hát câm, không thể không lâm thời thay đổi người, trừ Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Hoa Hâm bốn người cũng không có bại lộ thân phận. Trình Dục, Ngũ Phu, Viên Hoán, Lữ Kiền, Cát Bình, chính là ở bên ngoài do hỏi quân tình Vương Việt cũng bị trên một phần hậu lễ đưa lên. Đường Ngọc mặc dù che giấu thân phận, nhưng là trang phục một phen, đại biểu Thái Hậu đến đây, đủ thấy đối với Điển Vi coi trọng, sở hữu bộ hạ cũng biết vị này hổ tướng ở chủ công trong lòng phần lượng. Cũng biết chủ công muốn mượn cái này vừa ra hôn lễ triển lãm Trung Sơn Thái Thú thực lực. Trịnh gia trên dưới cao hứng xấu, Trung Sơn Thái Thú còn phát đến đầy đủ 100 tinh binh. Làm tân lang quan viên lễ hỏi, liền như vậy gia nhập Trịnh gia, lấy bảo đảm Trịnh gia an toàn. Cái này 100 tinh binh toàn bộ là mũ sắt thiết giáp. Một dạng thân cao, một mặt sát khí. Tại đây sung sướng trường hợp bên trong có vẻ càng thêm anh tuấn uy vũ phi phàm. Trịnh Hồn, Trịnh Vũ hai huynh đệ kích động đem mọi người sắp xếp thỏa đáng. Đã thấy tòa bên trong trầm hội trường đã không thấy tăm hơi. Trung Sơn quận Thái Thú Hà Phong Hà đại nhân đến, dâng lên hoàng kim 500 cân, tơ lụa 1000 thớt, châu báu đồ bằng ngọc 10 thùng. Một tiếng cao vút âm thanh vang lên đến, sở hữu khách mời dương mắt nhìn lên, chỉ thấy gần nhất thanh danh vang xa Thiết Diện Hà Phong một thân trang phục đi tới. Trịnh gia nhân vật chủ yếu tất cả đều nghênh đón, bốn tên thị vệ vây quanh Hà Phong lúc này một thân trường bào màu đỏ, dài áo choàng dài như một đoàn liệt hỏa trong đêm đen thiêu đốt. Trịnh Hồn không dám thất lễ. Vừa muốn khom người hành lễ, đã thấy Hà Phong đem hắn đỡ lấy, cười ha hà, Điển giáo úy cùng phong thân như huynh đệ, kim cưới gia chủ con gái, sau đó chúng ta chính là người một nhà, không cần đa lễ. Trịnh gia mọi người kiến Hà lớn thủ như vậy thân cận, người người trong lòng hoan hỉ phi thường, vô luận là gia chủ hay là hạ nhân, nụ cười trên mặt làm sao cũng không ngừng được. Các vị, Phong có lời muốn nói, nghe nói như thế, huyên làm lớn viện nhất thời thanh tĩnh hạ xuống, người người đều đem ánh mắt nhìn về phía trong viện cái kia hỏa nhất giống như nam tử. Hôm nay sự tình, Phong đã nghe nói, Phong mới vừa được nhận lệnh đến đây Trung Sơn quận nhận chức. Ở đây, ngay ở trước mặt chư quân mặt, Phong đại biểu toàn quân, hướng về đại gia làm ra một cái trang nghiêm nhận rõ. Lưu Biện dừng một cái, đưa mắt ở vô số tràn ngập chờ mong trên mặt chậm rãi đảo qua. Sắc bén khí thế một hồi phát ra, câu nói cũng kiên định hơn mạnh mẽ. Bất luận là Công Tôn Toản hay là Hắc Sơn quân, phạm ta Trung Sơn người, tất chu. Theo Hà Phong lời này dường như sấm sét ở giữa không trung lăn. 100 tinh binh đồng thời giơ lên trong tay cương đao. Hợp lấy cái này âm thanh kinh lôi cuồng hô lên. Tất chu, tất chu, tất chu, chấm ngoặc kép, một con hùng sư, chậm rãi mở hai mắt ra. Điển Vi say, mặc vào tân lang trang Điển Vi, thành một cái ngây ngốc thùng nước, bị vô số người đè tới, đẩy tới, một đám thiếu nữ cười hì hì lấy thỏa thích dàn vặt. Xem Lưu Biện khóe mắt thẳng co lại, nghĩ thầm Điển Vi võ công thâm hậu, nên chịu đựng được, lô âm trong con ngươi xinh đẹp, óng ánh dịch thể một mực ở phun trào. Si ngốc nhìn tất cả những thứ này, nữ nhân, hạnh phúc nhất chính là xuất giá thời khắc. Lưu Biện bất động thanh sắc đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa cặp kia rét lạnh tay nhỏ, chờ chấm hướng về thiên hạ biểu dương thân phận thời gian. Nhất định cho ngươi một cái thịnh đại hôn lễ. Nghe chủ công, lô âm khóe mắt trên nước mắt rốt cục rơi xuống. Sợ người nhìn thấy, lô âm vội vàng che giấu một phen, nhẹ nhàng đối với Lưu Biện nói. Chủ công, âm âm nhớ nhà, chấm cùng ngươi trở lại. Lưu Biện biết rõ lúc này đang đứng ở đa sầu đa cảm. Thiếu nữ cần quan tâm, không chậm trễ chút nào đất trả lời. Lô âm thấy chủ công như thế săn sóc chính mình, không nhịn được đưa tay lôi kéo Lưu Biện cánh tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị chủ công đầu ngón tay vạch một cái. Cái kia phần ngứa cảm giác một hồi ngâm khắp cả toàn thân. Chủ công, âm âm nhà, rời cái này cũng không xa. Ngay tại Thường Sơn chân định, hôn lễ đến cao trào lúc, Hà Phong để mẫu hậu vũ cơ nhóm cũng tới trận trợ hứng. Cái kia hoa mỹ vũ đạo xem mọi người ăn no thỏa mãn. Sung sướng bầu không khí kéo dài không thôi. Lưu Biện không thể điêu thiền đến đây. Như vậy mỹ nhân, hay là không muốn lộ diện cho thỏa đáng. Thường thường anh hùng cứu mỹ cũng không tốt chơi. Náo nhiệt tan hết, ra ra đỡ phải say người về. Ở một gian tinh xảo trong phòng, Lưu Biện ngồi ở thượng tòa, đang cùng Trịnh Hồn, Trịnh Vũ uống trà tỉnh rượu. Trịnh gia chủ, không cần phải lo lắng, Phong nhất định sẽ đi Trường An. Tướng lệnh huynh tiếp đi ra. Lưu Biện thả xuống chén trà, dễ dàng nói, Hán Hưng tướng quân người khỏe như cũng không đem Đồng Trác để vào trong mắt. Trịnh Vũ xem ra, trong lòng vẫn còn có chút không tin được. Không để ý Trịnh Hồn ánh mắt dò hỏi, Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Phong tại sao phải đem hắn để vào trong mắt? Nghe nói hắn đang tại xây dựng mi ổ. Điều này có ý vị gì? Thấy Trịnh Hồn huynh đệ cũng lắc đầu một cái. Lưu Biện trong ánh mắt bắn ra một phần sắc bén. Hắn hùng tâm biến mất, đang tại an tâm dưỡng lão. Chỉ muốn bảo vệ mảnh đất nhỏ sinh sống. Không chờ anh em nhà họ Trịnh nói chuyện, Lưu Biện đem tay phải nắm thành quả đấm. Thiên hạ này có một số việc chính là như vậy. Không tiến át lùi, đồng mập mạp gây quá nhiều không nên dây vào người. Lúc này chính là muốn lùi, chỉ sợ cũng không có đường lui. Lưu Biện hào khí tràn đầy thành tựu, để anh em nhà họ Trịnh nửa tin nửa ngờ. Nâng chén trà lên kính Lưu Biện. Lại nghe Lưu Biện cười tủm tỉm hỏi, không biết Trịnh gia chủ có hứng thú hay không, vì là Trung Sơn quận phát huy mình mới có thể đây. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trịnh Hồn không ngờ tới Hà Phong vừa đến Trung Sơn, liền muốn chiêu mộ chính mình. trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Trịnh Vũ thấy bầu không khí có chút tẻ ngắt, cắn răng đang muốn nói chuyện, đã thấy Hà Phong vẫy tay để Lô giáo úy lại đây. Bám vào hắn bên tai nói mấy câu, Trịnh gia chủ lo lắng. Phong hoàn toàn minh bạch, cấp gia chủ giới thiệu mấy vị người cũ, lấy tăng thêm gia chủ tự tin, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.